Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 45, Quý Huyên xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Đông Hoa lại âm hiểm như thế. Chiến cuộc Long Quốc, Long Chiến Thiên đứng bật dậy, nắm chặt nắm đấm đập mạnh lên bàn. Hắn thật không ngờ tới, tuyển thủ Đông Hoa vậy mà đã nắm giữ nhiều tư liệu về Nại Bạch Tuyết Tử đến vậy. Thậm chí ngay cả tâm lý của nàng ta cũng đều thăm dò rõ ràng. Mà hiện tại Nại Bạch Tuyết Tử đã rõ ràng là không có cách nào xoay chuyển được tình thế. Nàng ta cũng sẽ thực hiện lời nói của mình. Một khi nắm tay thành công, Đông Hoa cũng sẽ trở thành thế lực đầu tiên đả thông con đường vận chuyển với không gian quỷ dị. Lúc đó, Đông Hoa sẽ làm ra chuyện gì? Đã là điều hiển nhiên. Long Cục, lần này Quý Huyên sao vẫn không ra tay? Nhìn Long Chiến Thiên đang phẫn nộ, Lý Ngang đi vào cau mày nhìn bên trong, khó hiểu lên tiếng hỏi. Quý Huyên đã đứng nửa ngày rồi, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Điều này khiến hắn rất khó hiểu. Theo lý mà nói, Quý Huyên Di đã chọn toàn bộ, hẳn là có sự hiểu biết nhất định mới đúng. Nếu không cậu ta lấy đâu ra tự tin như vậy, vốn dĩ bọn họ cũng không lo lắng lắm. Dù sao Quý Huyên từ lúc tiến vào, liền một bộ dáng vẻ đã có dự tính từ trước. Hiện tại vậy mà ngay cả động cũng không động. Đây hoàn toàn không phải tác phong của cậu ta. Quý Huyên sao có thể cái gì cũng biết được. Long Chiến Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thừa nhận Quý Huyên quả thật rất lợi hại. Nhưng năng lực của một người luôn có hạn, không thể nào làm việc gì cũng chu toàn được. Huống chi cậu ta còn là đạo sĩ, chẳng lẽ còn biết đánh bạc hay sao? Nếu cậu ta biết đánh bạc, vậy thì phạm giới rồi. Hai, cũng đúng, Quý Huyên hẳn là sẽ không đánh bạc. Lý Ngang có chút buồn bực, có lẽ là biểu hiện ngay từ đầu của Quý Huyên quá mức chói mắt. Dẫn đến hắn đặt hy vọng vào cậu ta quá lớn, Long Chiến Thiên nói không sai. Sao cậu ta có thể cái gì cũng biết được? Vậy bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nại Bạch Tuyết Tử bị tuyển thủ Đông Hoa dắt đi. Quý Huyên à Quý Huyên, cậu nói cậu lợi hại như vậy, sao cứ phải cự tuyệt chứ? Hiện tại nếu Đông Hoa nắm tay thành công, nếu chúng ta ngay cả một nữ quỷ cấp B cũng không nắm tay được, vậy thì thật sự là từng bước bị đánh. Lúc này, Viên Thanh Sơn cũng đang nghẹn khuất trong lòng. Nhìn dáng vẻ Nại Bạch Tuyết Tử đã không thể cứu vãn. Lại nhìn Quý Huyên không có chút động tác nào. Hiện tại, ông thật sự muốn kéo Quý Huyên ra mắng cho hả giận. Chẳng phải cậu lợi hại lắm sao? Vừa rồi đánh bại tuyển thủ Đại Hàn, lại cự tuyệt Triệu Tiểu Thiến. Lúc này, Nại Bạch Tuyết Tử rơi vào cục diện này. Sao cậu không ra tay? Đã sớm nói, trước tiên nắm tay một người, đến lúc đó cũng không đến mức bị động như vậy. Giờ thì hay rồi. Lựa chọn Nại Bạch Tuyết Tử, bây giờ lại bị người khác dắt đi. Cậu ta thậm chí còn chẳng dám ho he một tiếng, chỉ có thể trơ mắt đứng bên cạnh nhìn. Sở trưởng, Quý Huyên cũng không phải thần, làm sao cậu ấy có thể cái gì cũng biết. Nghe Viên Thanh Sơn oán giận, Lâm Nhã Nhi ở bên cạnh có chút cạn lời nói. Nói cho công bằng, Quý Huyên làm ở bên trong đã rất tốt rồi, chỉ là người có chút đào hoa, nếu cậu ta không tham lam. Thật ra bây giờ người đầu tiên nắm tay thành công chính là Long Quốc. Đương nhiên, cô cũng có thể lý giải tâm tình của Viên Thanh Sơn. Nếu Quý Huyên cưới được Triệu Tiểu Thiến, Long Quốc hiện tại ít nhất cũng coi như là một cường quốc quỷ dị. Nhưng bây giờ, có thể nắm tay thành công hay không còn khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sau khi Nại Bạch Tuyết Tử bị dắt đi, Long Quốc vẫn ở thế yếu. Hai, người trẻ tuổi A. Chính là quá kiêu ngạo. Đối với lời phản bác của Lâm Nhã Nhi, làm sao Viên Thanh Sơn không biết được, chỉ là bây giờ ông có chút hận sắt không thành thép mà thôi. Sở trưởng, sở ưởng, mau nhìn, Quý Huyên ra tay rồi. Đúng lúc này, một nhân viên công tác bỗng nhiên lên tiếng. Viên Thanh Sơn, Lâm Nhã Nhi, nghe thấy tiếng động, hai người nhanh chóng nhìn vào video trực tiếp. Lúc này, chỉ thấy một người một quỷ còn đang giằng co phía sau. Một bóng người đang tiếp cận bọn họ, mà bóng dáng kia không phải ai khác, chính là Quý Huyên mà bọn họ tâm tâm niệm niệm, hình ảnh trở lại trong không gian xem mắt quỷ dị. Lúc này, Quý Huyên nhìn dáng vẻ có chút quẫn bách và phẫn nộ của Nại Bạch Tuyết Tử. Cậu biết cơ hội của mình tới rồi, nhìn nàng ta như vậy, chắc hẳn Nại Bạch Tuyết Tử hiện tại rất thất vọng với tuyển thủ Đông Hoa. Dù sao tên kia lại dám đùa giỡn nàng ta, vậy chẳng phải là nói. Cơ hội của mình tới rồi sao? Đương nhiên rồi, cách chương.